vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 1067 cư nhiên có tràn đầy cảm giác an toàn. Nếu là không được, lại có khác biện pháp gì đâu. Tần Tiêu Dật cảm thấy chính mình lâm vào tử cục, căn bản không biết như thế nào mới có thể phá, không giống đối mặt Bùi Vị Ương khi con nhím bộ dáng. Cả người uể oải xuống dưới, Bùi Vị Ương vừa xuất hiện. Rất nhiều người đều chú ý tới rồi, cũng bao gồm Liễu Vân, chẳng qua không ai lo lắng để ý tới nàng. Ngay cả ăn dưa chế diễu đều đến sau này dịch một dịch, chủ yếu thú triều ngay từ đầu. Quá thảm thiết, nơi dừng chân bị đánh cái trở tay không kịp. Nhân số không đủ, trước đó đến phòng ngự điểm tu sĩ liền tao ương, xuyên qua kết giới hoang thú càng ngày càng nhiều. Phảng phất tiêm máu gà giống nhau, ngao ngao kêu liền hướng người giết qua đi, hoang thú chỉ có giết chóc. Không có lý trí, hiện giờ chính mình tiểu đồng bọn sẽ không tương tàn. Minh xác nhân loại tu sĩ làm địch nhân, cơ bản đều là vây ẩu, có thể nghĩ, trường hợp không có khả năng quá tốt, Liễu Vân cũng không rảnh lo hỏi thăm Bùi Vị Ương sự. Nàng ra tay so trong tưởng tượng sớm nhiều, mặc dù không có Kim Nghị tới cửa xin giúp đỡ. Liễu Vân cũng ra tay, chủ yếu có thể thông qua A Khải xem đến xa. Liễu Vân đối chiến huống hiểu biết cực nhanh, hơn nữa đối với thề sống chết bảo hộ gia viên bi tráng tiểu nhân vật, Liễu Vân không có sức chống cự, thập cấp lại như thế nào? Còn không phải tới tham gia thú triều, Liễu Vân không có thân là đại lão. Chuyện quan trọng sau, thời khắc mấu chốt mới ra tay giác ngộ, tới cũng tới rồi. Vì cái gì phải đợi bị chết không sai biệt lắm mới ra tay? Nàng lại không phải chống đỡ không dậy nổi chiến đấu. Hạ giá sao? Rớt liền rớt đi, nàng cũng không thèm để ý loại này tô đậm ra tới giá trị con người, ở Liễu Vân xem ra. Cứu người so cái gì đều quan trọng, nhưng là đâu? Liễu Vân cũng tự giác không phải cái loại này đại công vô tư người. Làm tốt sự không lưu danh, nếu là không đề cập phiền toái, kia không tồn tại, cho nên, Liễu Vân đi tới trên nóc nhà. Tay cầm phiêu giật vân tuyết chân lăng. Nơi nào gặp nạn liền viện trợ nơi nào, khoảng cách nhất thất trấn gần địa phương. Vân tuyết chân lăng là có thể bận tâm tới rồi. Còn có thể nhiều tuyến tác chiến, nàng muốn không phải băng nhân giết địch, mà là cứu người với nước lửa, chỉ cần thời khắc mấu chốt ra tay. Cứu người một mạng liền triệt, dư lại liền dựa bọn họ chính mình. Trên cơ bản chỉ cần vượt qua khó nhất nguy cơ, đều có tự bảo vệ mình cùng phản công bản lĩnh. Liễu Vân huy động vân tuyết chân lăng nơi nơi cứu hỏa. Nơi xa cũng chỉ có thể thuấn di qua đi lại lập tức trở về. Đó là thật sự rất vội, đánh đánh. Vân cổ phảng phất có cảm ứng dường như, chính mình liền tỉnh, lập tức kêu la muốn tham chiến. Trải qua mấy năm ngủ say, vân cổ rốt cuộc khắc phục ngụy trang thân kiếm cồng kềnh. Không cần Liễu Vân ngự kiếm quyết, nó rốt cuộc có thể chính mình bay. Kết quả là chỉ cần Liễu Vân một tia linh lực khởi động, vân cổ liền có thể chính mình bay ra đi giết địch. Đương nhiên, Liễu Vân ý tứ là trước cứu người, lại thuận tiện giết địch, vì không có vẻ quá dị thường. Liễu Vân vẫn luôn bóp ngự kiếm quyết, thoạt nhìn thật giống như nàng ở chỉ huy vân cổ hành động giống nhau, bởi vậy, trên chiến trường thường thường xuất hiện nguy cơ, hoặc là bị vân tuyết chân lăng hóa giải, hoặc là bị bám trụ linh lực quang mang vân cổ giải quyết, đều là vèo một chút tới. Vèo một chút lại biến mất, chỉ để lại bị cứu người cảm kích. Cùng người đứng xem cảm động. Vốn dĩ không phải thực tốt chiến cuộc, thế nhưng từng bước ổn định xuống dưới, chỉ cần không phải nháy mắt bị hoang thú nháy mắt hạ gục. Hơi chút giấy rụa kéo một kéo, Liễu Vân cứu viện là có thể đuổi tới, khoảng cách xa một ít, còn có thể thấy một cái hồng y thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, cho Hảo những người này rất nhiều cảm giác an toàn. Kim Nghị cảm động đến mau khóc. Đại lão không keo kiệt ra tay, chính là đại gia tốt nhất cứu rỗi, hắn đây là tiêu hết nhiều ít vận khí mới có thể gặp phải một cái như vậy đại lão đóng quân a. Kim Nghị vội vàng làm người tặng không ít đồ vật lại đây, làm Liễu Vân dùng cho khôi phục, chủ yếu Liễu Vân này động tĩnh quá lớn. Chưa từng gặp qua thập cấp tu sĩ ngay từ đầu liền như vậy, tận hết sức lực, này cứu không biết bao nhiều người đâu. Trên thực tế, Liễu Vân thuần túy cứu người, Vân Cổ là chính mình vận hành, nàng vẫn là thành thạo, đảo cũng không cự tuyệt Kim Nghị hảo ý, thời gian trường chút. Liễu Vân càng thêm thông thuận, tiền bối, Hắc Ảnh, ngươi muốn cho ta cũng ra tay. Liễu Vân, có sẵn nhặt công đức cơ hội, không cần bạch không cần a, có lẽ không nhiều lắm, nhưng là có chút ít còn hơn không đi. Chỉ cần Hắc Ảnh có thể bình yên trở về bản thể, công đức còn có thể mang về, thiên đạo có lẽ bùn xìn, nhưng là số lượng thật nhiều, còn mang theo ngăn cơn sóng dữ công lao, thiên đạo không nghĩ cấp cũng đến cấp, đây là thiên đạo vận hành quy tắc, tất nhiên sẽ giáng xuống công đức chi lực, cho nên Liễu Vân không quá minh bạch mặt khác những cái đó thập cấp đều ở trang cái gì. Công đức không hương sao? Nếu là hết thảy làm từng bước, kế hoạch thuận lợi thực thi, ổn vừa vững, nhưng thật ra không có gì, vấn đề là hiện tại đã xuất hiện rất lớn nguy cơ, còn không ra tay là cho rằng chỉ dựa vào thập cấp tu sĩ có thể dọn sạch lúc sau hoang thú nguy cơ sao? Lùi một vạn bước nói, cho dù có năng lực dọn sạch, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Chẳng sợ thắng cũng là thắng thảm. Nhiều ít tu sĩ chết ở thú triều chung, không đều là nơi dừng chân tổn thất sao? Vừa lúc, Hắc Ảnh thương thế trải qua mấy năm điều dưỡng, hơn nữa thành mẫu thụ sản xuất, đã hào đến không sai biệt lắm, có thể ra tay, kết quả là Hắc Ảnh cũng không cự tuyệt. Xuất hiện ở Liễu Vân bên người, chẳng qua thay đổi một bức bộ dáng, bằng không bị Tần Tiêu giật nhận ra tới, khủng sinh biến cố, Kim Nghị còn ở cảm kích lại cảm khái. Kính ngưỡng nhìn Liễu Vân, liền phát hiện đại lão bên người xuất hiện một cái dung mạo bình thường nam tu, đảo không phải nói lớn lên khó coi, mà là xem qua tức quên, chỉ chớp mắt liền nhớ không nổi kia nam tu trông như thế nào, này nhiều ít có điểm thái quá, lấy tu sĩ khủng bố đã gặp qua là không quên được năng lực, tu vi cảnh giới khẳng định không tầm thường mới có thể có như vậy thủ đoạn. Quả nhiên đại lão đều là cùng đại lão chơi. Hắc Ảnh vừa ra, Liễu Vân liền đem một nửa địa phương nhường cho hắn, Liễu Vân tức khắc khoan khoái rất nhiều. Hắc Ảnh giờ khóc giờ cười, hoài nghi Liễu Vân chỉ là muốn tìm cái giúp đỡ chia sẻ một chút, bằng không thật là vì công đức, hắn không bằng đi mặt khác phòng ngự điểm chép bài tập, giống nhau một người phụ trách một tảng lớn khu vực nhiều hương a. Không cần hoài nghi, hắn tự nhiên là có thể làm được. Nhất thất chấn, tu sĩ tức khắc hưởng thụ tới rồi tràn đầy cảm giác an toàn. Đáy lòng một ít sợ hãi, một ít lùi bước, đều biến thành càng nhiều dũng khí. Sát khởi hoang thú tới lại hung lại mãnh, kể từ đó tu vi tâm cảnh đều có không nhỏ tinh tiến, được lợi không nhỏ. Mà Kim Nghị sớm phát hiện biện pháp này ưu việt, lập tức cấp mặt khác phòng ngự điểm truyền tống tin tức, mặc kệ là cầu vẫn là uy hiếp, mặt khác phòng ngự giờ bắt đầu chép bài tập, làm thập cấp tôn giả chạy nhanh ra tay, không nói sát hoang thú, chỉ cầu cứu một cứu lâm vào nguy hiểm người, hào hào vượt qua lần này cửa ải khó khăn là được. Mặt khác phòng ngự điểm thập cấp tu sĩ có lẽ không có nhất thất chấn hai vị này như vậy biến thái, nhưng là số lượng không ít, liên hợp lại phân chia khu vực vẫn là có thể đạt tới nhất định hiệu quả. Hơn nữa, Kim Nghị rất hào phóng, biết Liễu Vân cùng Hắc Ảnh có thể khống chế toàn trường, khiến cho mặt khác thập cấp tôn giả đi mặt khác phòng ngự điểm chi viện. Thấy thế, Liễu Vân vì làm thập cấp tôn giả có thể tận tâm tận lực, chủ động nhắc tới công đức hai chữ, có thể tu luyện đến thập cấp đều không phải đồ ngu. Một điểm liền thấu, nguyên bản còn có rất nhiều phê bình kín đáo tôn giả nhóm tức khắc liền cuốn lên, ôm nhiều cứu một. Người liền nhiều một chút công đức ý tưởng, đó là tận tâm tận lực thật sự. Hết chương.